Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nữa ở Tinh Võng, Alan sẽ vì một số tiền thưởng phong phú mà tham gia một trận đấu cá cược dưới lòng đất. Thứ giá trị duy nhất hắn có thể đặt cược chính là hồn phiến của cơ giáp trí năng. Hồn phiến của cơ giáp trí năng tức là nơi chứa linh hồn trong cơ giáp trí năng. Trong cơ giáp, chỉ những hồn phiến xếp vào hàng cao cấp mới có thể khiến cơ giáp trở thành trí năng thật sự, giá cả vô cùng đắt đỏ, gia đình bình thường có táng ra bại sản cũng chưa chắc gánh nổi. Alan không muốn bán nó, cho nên chỉ khi nào nắm chắc mới dám lấy nó ra đánh cược. Bởi vì, một điểm sáng khác ở thế giới này, Chris, kẻ đào tẩu của gia tộc Ackerman, một gia tộc cũng thuộc đặc đẳng tinh, trong một lần ngoài ý muốn bị trọng thương, hồn phách bám vào hồn phiến, bị Alan nhặt được. Hắn hướng dẫn Alan rất nhiều, mới có thể làm Alan bộc lộ tài năng trong đông đảo Alpha ưu tú ở khoa quân sự. Việc Văn Anh muốn làm tự nhiên là nhân cơ hội này, thắng được hồn phiến. Hào khí ngất trời, cô phi ra một cước đá về phía trái banh đàn hồi đang bắn nhanh trước mặt. Đá chặt, banh đàn hồi bật ra tường, nhồi xuống mặt đất lộ ra một hình mặt cười thiện ý, Văn Anh. Đây là trần trụi nhạo báng, không sai chứ. Chương nì nhiều chữ các nàng tha hồ đọc nhé, V Huyền. Nhớ là từng có CMT hỏi có thế giới nào đam mỹ cô thì đây. Thế giới ABO, đặc sản của đam mỹ. Nói chứ vào đây thì auto ngôn tình hết nha, mấy nàng cô nhai được đam cứ yên tâm ăn ngon miệng nhé. Du Lập Phương, Du, LT, 3 cách chương.